Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088. Anh ấy lẽ ra nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Trung Huy nghĩ thầm, im lặng lái xe về nhà. Ngày hôm sau, vết thương ở chân của Lâm Đỗ Nhã gần như đã lành hẳn. Tuy nhiên thời điểm đi đường vẫn cần phải cẩn thận một chút. Ngay khi nhìn thấy vết thương ở chân mình, cô ấy lại không khỏi nhớ về những lời đêm qua người đàn ông ấy đã nói với cô. Sau đó, cô ấy tức giận đến mức không muốn làm gì cả. Đến cả cơm cũng không muốn ăn. Liền cứ như vậy nằm trên giường suy sụp suốt một ngày. Cho đến tối, một người bạn tốt của Lâm Đỗ Nhã gọi điện thoại tới. Mời cô ấy đi tụ tập ở quán bar. Không đi, cơ thể mình không được thoải mái. Lâm Đỗ Nhã nói một cách yếu ớt. Cậu bị sao vậy? Cậu bị bệnh gì à? Người bạn tốt quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là tâm trạng mình hôm nay không tốt. Vậy thì cậu lại càng phải đến mới đúng. Xá tan tâm trạng không tốt này. Người bạn tốt háo hức nói. Giọng điệu cũng trở nên đầy phấn khích nói. Tớ cũng đặc biệt tìm rất nhiều em trai quyến rũ cho bữa tiệc tối nay, thuận tiện. Cậu cũng nên xem xét một chút. Xem có nên đến bữa tiệc này hay không? Quên đi, tớ vẫn sẽ không đi. Lâm Đỗ Nhã lại từ chối. Tối hôm qua cô ấy mới bị một người đàn ông từ chối. Đêm nay lại đến cái nơi ồn ào đó. Cô cũng không muốn tâm trạng mình thay đổi chóng mặt như vậy. Đi thôi, Đỗ Nhã, tối nay là sinh nhật của tớ. Nếu cậu không đi, tớ sẽ cảm thấy rất buồn luôn đấy. Giọng nói của bạn tốt ở đầu dây bên kia đầy khao khát. Cuối cùng, Lâm Đỗ Nhã cũng không thể kìm lòng trước lời mời nồng nhiệt của bạn mình. Cô ấy đã đồng ý tới buổi tối. Cô ấy thay váy, sau đó bước vào quán bar. Quán bar tối nay đã bị bạn của cô ấy bao hết. Tất cả những người đang chơi đùa bên trong toàn bộ đều là bạn bè mà cô ấy mời tới. Có cả nam và nữ. Bầu không khí thực sự rất sôi động. Người bạn tốt đích thân ra đón Lâm Đỗ Nhã. Cô ấy nhìn thấy người phụ nữ đang mặc váy. Lông mày cau lại vô tình nói. Đỗ Nhã, hôm nay chúng ta ở đây là để tìm kiếm đối tượng. Cậu ăn mặc thành ra như vậy, còn ai để ý tới nữa chứ? Lâm Đỗ Nhã nhìn thấy sự mất mát của bạn mình. Cô ấy thở dài theo và nói. Gần đây đối với đám đàn ông, tớ không có cảm giác. Vốn bạn tốt còn muốn phàn nàn với cô ấy vài câu. Nhưng nghĩ đến chồng sắp cưới đã qua đời và hành vi tự hại bản thân trước đây của cô ấy, nên liền im lặng, không nhắc đến chủ đề này nữa. Bạn tốt tiếp tục vui vẻ kéo Lâm Đỗ Nhã đi vào bên trong. Cả hai người nhanh chóng hòa vào đám đông. Một khi đàn ông và phụ nữ chơi đùa trong quán bar, ngay cả một vài người không biết rõ về nhau lúc đầu cũng sẽ nhanh chóng có quen biết. Cách chương.